Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, giám định. Lý Tiên Sinh, ngươi đây là, ngày thứ hai, Tô Điểm công ty Văn Đức đi tới Lý Cầu Tiên Thanh Sơn cư. Nhìn những này rõ ràng cho thấy từ hạng nặng súng ống đánh ra lỗ đạn. Không nhịn được trong lòng run. Một ít bất ngờ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, vẫn chưa giải thích, lúc nào có thể làm tốt. 10 ngày là đủ rồi. Được, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Làm phiền, cảm tạ Lý Tiên Sinh tín nhiệm. Đây là chúng ta vinh hạnh. Lý Cầu Tiên đem trang trí nhiệm vụ giao cho Văn Đức sau. Thu thập đồ vật của chính mình đến. Rất nhanh ánh mắt của hắn bỏ vào phần kia Phượng Minh Hương trên. Phượng Minh Hương là thật, chỉ bất quá bị người thoa thuốc mà thôi. Cần được cẩn thận thanh lý. Bất quá Lý Cầu Tiên nhưng không tính hoa công phu này tự mình động thủ. Mắt gặp Thanh Sơn Cư đang sửa chữa. Hắn trực tiếp ra ngoài đón xe. Hướng Cha City Lạc Thần Các bước đi. Lạc Thần Các đối với ở ngoài. Kinh doanh một nhà trung tâm giải trí. Bên trong ngoại trừ có chút có trung tâm giải trí sở hữu phục vụ thiết bị bên ngoài. Là trọng yếu hơn chính là bọn họ sẽ không định kỳ bán một ít miễn cưỡng xương đến trên thiên địa. Linh vật dược liệu chân quý. Dựa vào những này dược liệu chân quý. Lạc Thần Các và toàn bộ Hạ Á. Thậm chí còn xung quanh mấy cái quốc gia đều duy trì quan hệ tốt. Chỉ là, này loại cái gọi là không sai quan hệ dùng để kinh sợ yêu ma quỷ quái là điều chắc chắn. Thật đối đầu cái kia chút hàng đầu đại nhân vật chỉ là một chuyện cười. Lý Cầu Tiên chưa tới Lạc Thần Các, trên tay điện thoại lại vang lên. Theo hắn đem điện thoại nối điện thoại. Bên trong truyền ra có một quãng thời gian không có liên lạc Kiều Tam Nghĩ thanh âm. Lý Tông Sư, ngươi tốt, xin chào, Kiều Lão có việc. Đoạn thời gian gần đây chúng ta Kiều gia đang Lạc Thần Các. Cho đến ngày nay, rốt cục đã đem Lạc Thần Các hết thảy chứng cớ phạm tội toàn bộ nắm giữ. Hiện nay đang định động dùng sức mạnh nắm lấy Lạc Thần Các. Lạc Thần Các là một cái lấy buôn bán thiên địa linh vật làm chủ tổ chức dưới đất. Bên trong nên thu gom có không ít thiên địa linh vật. Nhưng chúng ta đối với mấy cái này thiên địa linh vật không quen biết. Lý Tông Sư chính là Chao University sinh vật hệ sinh viên tài cao. Đối với những thứ đồ này hết sức có nghiên cứu. Không khỏi cái kia chút người hạ thủ động tay động chân làm hỏng những bảo bối này. Chẳng biết có được không mời Lý Tông Sư giúp chúng ta đi giám định một hồi. Cũng trước tiên thay thế thu gom. Kiều Tam nghĩ hết sức huyền chuyển. Nhưng ý của hắn, Lý Cầu Tiên nhưng thu được. Kiều gia đồng dạng thuộc về Cha City bản thổ một trong những thế lực. Tuy rằng không bằng Kha gia, nhưng từ khóa này Cha City thị trưởng đều xuất từ Kiều gia là có thể nhìn ra bọn họ ở Cha sức. Ảnh hưởng. Tiêu gia tập kích chính mình trong đó vận dụng Lạc Thần Các con cờ này một chuyện bọn họ khẳng định. Cũng tra ra được, tiêu gia bọn họ không dám đắc tội. Nhưng Lạc Thần Các mà, nhưng không coi là cái gì. Có thể, ta nửa giờ sau đến Lạc Thần Các. Vậy ta liền để Quách Nhân cùng Tư Nam ở nơi đó cung kính chờ đợi. Lý Tông Sư đại giá, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, cúp điện thoại. Rất nhanh, xe đã ở Lạc Thần trung tâm giải trí ngừng lại. Theo Lý Cầu Tiên xuống xe, rất nhanh có ba người tiến lên đón. Chính là Kiều Ân, Quách Nhân, Tư Nam, sư phụ. Kiều Ân gặp được Lý Cầu Tiên, rất cung kính thi lễ một cái. Quách Nhân, Tư Nam hai người đồng dạng 10 phần khách khí chào hỏi. Lý Tông Sư. Trong đó Tư Nam ở chào hỏi thời gian còn không nhịn được trộm nhìn lén Lý Cầu Tiên. Một chút, trong lòng cảm khái, lần thứ nhất gặp được Lý Cầu Tiên thời gian, vẫn là Lý Cầu Tiên cùng Long Tuyền võ quán mấy đại ám kình võ sư luận võ lần đó. Khi đó Lý Cầu Tiên tuy rằng cho thấy thiên phú kinh người, lấy sức lực của một người thất bại Long Tuyền võ quán tất cả cao thủ. Mà ở Hóa Kinh quán trưởng Cổ Tư đánh lén hạ toàn thân trở ra. Nhưng khi đó hắn chung quy còn chính là một cái bình thường vũ nhân. So với hắn, cùng với Kiều Gia đến, chênh lệch một trời một vực, có thể trước mắt, chỉ là một năm, càn khôn nhiều lần, thiên địa đảo ngược, cái kia lúc trước còn chỉ là có chút tiềm lực thiếu niên, thì đã trở thành cấp độ tông sư cường giả, đồng thời có thể nói tông sư vô địch. Hơn nữa dựa vào Tiêu gia này khỏa đại thủ, tiền đồ vô lượng, làm cho Kiều lão gia tử cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng ở Lý Cầu Tiên. Biến hóa to lớn để người đáp ứng không xuể. Tư Nam đại sư, Quách Nhân đại sư, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Không dám không dám, ở Lý Tông Sư trước mặt ta sao dám xưng đại sư. Quách Nhân vội vã xua tay nói. Lý Cầu Tiên thấy thế, vẫn chưa ở những câu chuyện này trên nhiều lời, mà là đưa mắt nhìn sang còn đang buôn bán Lạc Thần hội sở. Lạc Thần các người vẫn còn ở. Tư Nam biết Lý Cầu Tiên là nói cái gì, cười nói, Lạc Thần các mặc dù có thế lực, nhưng tay mắt phương diện không thể có cỡ nào linh thông. Và lại bọn họ tự cho là dựa lưng Tiêu gia, hạ á to lớn, có thể không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Không lo ngại gì tích chữ kinh doanh cũng ở tình lý bên trong. Nói xong hắn vội vã bổ sung một tiếng, người của chúng ta đã vào chỗ. Chỉ cần Lý Tông Sư ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể đem Lạc Thần các niêm phong. Vậy bắt đầu đi, Lý Cầu Tiên nói, hướng Lạc Thần hội sở bên trong đi đến. Ngay sau đó Tư Nam vung lên tay. Nhất thời, bốn phương tám hướng đậu xe con. Bên trong xe buýt, cấp tốc lao xuống hơn trăm chấp pháp điều khiển tinh anh. Từng cái cầm trong tay súng ống. Toàn bộ vũ trang, đem Lạc Thần hội sở vây quanh nước, chảy không lọt. Khiến căn này trong hội sở ở ngoài cấp tốc rối loạn lên. Các ngươi là ai? Dư đại đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì không? Làm Lý Cầu Tiên, Tư Nam, Quách Nhân đám người theo sát vào hội sở thời gian. Lạc Thần các cha city người phụ trách ba khắc đối diện dẫn đội đại đội trưởng lớn tiếng quát mắng. Khí thế hùng hổ, sau lưng bọn họ cũng không có thiếu đang tại hội sở nhàn nhã khách nhân. Nguyên vốn có chút kinh hoàng vẻ mặt theo ba khắc hiện thân cũng bình tĩnh lại. Trong đó một cái nhìn thấy được có chút thân phận nam tử càng là lên trước. Trầm giọng nói, Dư đội trưởng, trong chuyện này có phải là có hiểu lầm gì đó? Ta và các ngươi Đinh cục trưởng tương giao tâm đầu ý hợp. Đinh cục trưởng đều không chỉ một lần than thở quá Lạc Thần hội sở vì là bảo lưu chúng ta cha. City bản thổ nhân văn làm ra cống hiến. Làm sao, Nghiêm Quy, ngươi muốn xuất đầu. Sau lưng người Tây La Nam Tước biết không? Nam tử lời còn chưa dứt, Tư Nam đã lên trước, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi, được gọi là Nghiêm Quy nam tử nhìn thấy Tư Nam, sắc mặt khẽ thay đổi, hóa ra là Tư tiên sinh, liền ở Nghiêm Quy cân nhắc đến tột cùng có muốn hay không lại thay Lạc Thần các xuất đầu thời gian, Lý Cầu Tiên nhưng là lên trước. Ánh mắt dừng lại ở ba khắc trên người. Ba khắc, ngươi lá gan rất lớn. Ba khắc nhìn cùng Tư Nam. Quách Nhân một đạo mà đến Lý Cầu Tiên dĩ nhiên đổi sắc mặt. Ngươi, ngươi làm sao không chết? Cái này không thể nào. Một cái Tiêu Biệt Ly còn giết không được ta. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở ba khắc trên người quan sát. Một chút, xem ở ngươi có hóa kình tu vi phân thượng. Tiếp ta một quyền, nếu như không chết, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Ngươi, ba khắc sắc mặt trắng bệch, đồng thời ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Hy vọng giống Nghiêm Quy tương tự người có thể kéo hắn một đêm. Có thể nguyên bản còn suy nghĩ có muốn hay không vì là Lạc Thần hội sở lợi ích được tội Tư Nam sau. Lưng Kiều Tam nghĩ tử tước Nghiêm Quy. Đang nghe Lý Cầu Tiên trong miệng thốt ra cái tên đó sau, nhưng là hoàn toàn biến sắc, như nhìn quỷ mị giống như vậy, cấp tốc lùi tới đám người bên trong, một bộ khoanh tay đứng nhìn chỉ lo thân mình tư thế. Một quyền, ba khắc ánh mắt một lần nữa về tới Lý Cầu Tiên trên người. Tốt, hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Ta, ba khắc lời còn chưa nói hết, thân hình bỗng nhiên nổi lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về một bên gào thét vọt tới. Trốn, tiếp Lý Cầu Tiên một quyền. Đùa gì thế, liền Phong Lâm kiếm phái Trảm Phong kiếm tông Tả Hướng Dương đều bị hắn một quyền đấm chết. Hắn ba khắc tuy có hóa kình tu vi, có thể có cái gì dũng khí dám to gan đi đón loại này hung thần một quyền. Thoát thân, mượn Lạc Thần hội sở địa lợi ưu thế thoát thân là phương pháp tốt nhất. Ầm ầm ầm, nhưng mà, liền ở ba khắc thân hình chợt lui mưu toan đào tẩu thời gian, toàn bộ Lạc Thần các mạnh mẽ chấn động, phảng phất có một phát pháo đạn rơi ở đại sảnh bên trong ầm ầm nổ vang. Chấn động đến mức toàn trường hết thảy người chấn động ù tai hoa mắt. Sau một khắc liền gặp Lý Cầu Tiên chỗ đứng mặt đất phiến đá bỗng nhiên nổ mờ. Vô số đá vụn phun ra tứ phương. Ở cái kia đá vụn trung ương, một đạo thân hình chớp giật vồ giết, mang theo đánh vỡ hư không sức mạnh, trong phút chốc xuất hiện ở ba khắc bên cạnh người. Sau đó, đấm ra một quyền, thân động, quyền ra, hai cái lại đơn giản bất quá động tác. Nhưng là ở đây tương đối phong bế phòng khách, ở giữa cuốn lên một trận cuồng phong. Khí lưu giữa kịch liệt tụ hợp hơn nữa Lý Cầu Tiên một quyền đánh ra đi sức gió. Làm cả phòng khách tiếng gió rít gào. Một ít trưng bày đồ sứ, ngọc khí, trực tiếp bị này cổ cuồng phong cuốn lấy, hướng về ba khắc vị trí bay đi. Hoành, kèm theo một tiếng vang trầm thấp, vốn liền ở bứt ra chợt lui ba khắc lấy so với hắn bay ngược tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Mạnh mẽ đánh vào một tát cửa kính đem cửa kính đụng phải nát tan. Người chưa rơi xuống đất, dĩ nhiên bỏ mình, hô. Một quyền đánh gục ba khắc, Lý Cầu Tiên phảng phất chỉ là làm một cái không quan hệ nặng nhẹ sự tình giống như vậy. Dừng lại thân hình, theo thân hình hắn dừng lại, ở đại sảnh ở giữa kịch liệt gào thét đến suýt nữa để người không mở mắt ra được cuồng phong cũng. Dần dần lắng lại, hạ xuống mặt đất một địa đồ sứ, ngọc khí những vật này mảnh vụn, cái kia loại bừa bãi tràng diện. Khác nào vừa đã trải qua một hồi tuyệt thế đại chiến. Tất cả mọi người tại chỗ, bao quát vị kia chấp hành quá không ít công thành nhiệm vụ dư đội trưởng, nhìn một chút phảng phất bị cuồng phong cuốn qua đầy đất mảnh vụn, cùng với nguyên bản Lý Cầu Tiên đứng yên địa phương bị miễn cưỡng dẫm đạp nát tan, lún xuống ra một cái gần mét hố nông gạch men xứ sàn nhà. Không nhịn được nuốt nuốt nước miếng một cái. Hết thảy người, ở đây loại có thể nói không thuộc về mình sức mạnh kinh khủng trước mặt câm như hến. Cũng không dám thở mạnh một khẩu. Dù cho Quách Nhân, Tư Nam hai đại hóa kình đại sư cũng không ngoại lệ. Tư Nam tiên sinh, chúng ta đi bên trong nhìn. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Tiếng nói của hắn phá vỡ toàn trường như chết bầu không khí. Tư Nam như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vã nói, được được được, ta biết Lạc Thần hội sở kho tàng ở chỗ này, Lý Tông Sư mời đi theo ta. Ngay sau đó, Tư Nam mang theo Lý Cầu Tiên rời đi, mãi đến tận Lý Cầu Tiên thân hình hoàn toàn biến mất ở đại sảnh sau. Từng trận ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh mới từ mọi người tại đây. Cùng với cái kia chút chấp pháp điều khiển thành viên trong miệng truyền đến. Ông trời ơi cái nào? Đây là một quái vật gì? Tần thiệt thòi không phải để ta đi đối phó loại quái vật này. Nếu không ta lập tức từ chức. Chuyện này, chẳng lẽ là võ giả? Nhưng là, võ giả lúc đó chẳng phải người sao? Làm sao có khả năng có như thế sức mạnh kinh khủng? Ta cảm giác thế giới quan của ta đều phải bị lật đổ. Từng trận chưa tỉnh hồn âm thanh từ đám người bên trong không ngừng vang lên. Trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi. Cứ việc, Lý Cầu Tiên căn bản chưa từng đối với bọn họ bất luận một ai ra tay. Quách Nhân đồng dạng đè nén khiếp sợ trong lòng. Đi tới Lạc Thần Các Cha City, người phụ trách Ba Khắc trước thi thể. Thời khắc này Ba Khắc hầu như đã không nhìn ra nhân dạng. Toàn bộ lồng ngực toàn bộ sụp đổ. Phảng phất bị người miễn cưỡng đánh bẹt, đập dẹp, khắp toàn thân xương cốt của ở kinh lực rung động hạ hầu như toàn bộ nát tan. Này loại sức mạnh kinh khủng, Quách Nhân liên tưởng đến chính mình lần thứ nhất gặp Lý Cầu Tiên thời gian lại còn nói muốn cắt tha chỉ điểm hắn, không nhịn được người run một cái, dùng mình một cái. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.